Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Thiên tư bài danh, Thanh đại ca, Đối đại ca, ngươi tới nơi này cũng là vì cái này thiên mệnh thạch đi. Có hứng thú hay không đi qua chắc thí một chút à? Tuy nhiên cái này thiên tư không quyết định hết thảy, nhưng là ta cũng muốn nhìn xem. Chính mình cùng thiên thần tướng tỷ như gì? Long Tinh Trần híp con mắt. Từ nhỏ đã có người nói, hai người thiên tư không phân cao thấp. Nhưng mà mọi người lại càng xem trọng của hắn đại ca. Hắn cũng một mực rất không phục khí. Lần này hắn muốn nhìn đến cùng ai mạnh nhất. Tốt. Long Tinh Ngân không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn từ khi ra thiên yêu xâm về sau, đụng phải không ít thiên kiêu. Kỳ dạ. Vương Bá Thiên bọn người, còn có cái kia không biết sâu cạn Phượng Dịch Thanh, thậm chí lúc trước đụng phải mạnh nhất Trương Yến cùng Vong Hy. Long Tinh Ngân mặc kệ giao không có giao thủ qua, hắn đều có mấy phần nắm chắc, duy chỉ có là hắn cái này nhị đệ, hắn là một điểm nắm chắc đều không có. Dù cho cái này một đoạn thời gian hắn có tiên thiên chi thể cùng tử khí, hắn vẫn là không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Cho nên trung gian mặc kệ đụng phải cái gì đối thủ, hắn cũng sẽ ở tâm lý tự nhủ, hắn không thể bại, hắn còn không có đánh bại Long Tinh Trần đâu. Tại không có đánh bại Long Tinh Trần trước đó, hắn không thể bại, hắn không cho phép chính ta bại. Trước chờ một chút, các ngươi hiện tại không thể đi. Thanh Tịch Tử đột nhiên đem hai người gọi lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Làm sao vậy, Thanh đại ca? Hai người không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn lấy Thanh Tịch Tử biểu lộ, cũng biết rõ hẳn là có tình huống như thế nào. Nơi này có thánh tổ khí tức, ta sợ các ngươi hai cái thiên tư bạo lộ ra, sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Thánh tổ, đúng, hôm nay nơi này giống như có chút tình huống. Chúng ta rời đi nơi này, đợi buổi tối không có khi có người lại tới. Long Tinh Ngân hai người điểm một cái đầu. Cái này lúc nhìn thấy trong đám người đi ra một người, mấy cái người trẻ tuổi, bọn hắn từng cái đập vào thiên mệnh thạch bên trên, tại thiên mệnh thạch bên trên lưu lại chính mình tên, nó bên trong là có 3 cái tại tầng thứ 2 bên trên lưu lại tên. Phía trước nhất người trẻ tuổi, tên chính là tại tầng thứ 2 thứ 9 bên trên, ở vào một vị thiên thần phía trên. Long Tinh Ngân đem người này hình dạng nhớ kỹ. Người này có thể là một cái đại địch. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người đi theo Thanh Tịch Tử lặng lẽ rút lui. Tại một cái góc nào đó, có một hai mắt con người mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ba người rời đi. Khác một cái địa phương, một cái nam tử đồng dạng xoay người lại, nhìn một chút ba người bóng lưng, khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu. Ban đêm, ba người lần nữa đến nơi này. Nơi này đã không có người. Không giống ban ngày náo nhiệt như vậy. Long Tinh Ngân hai người nhìn nhau, đi tới thiên mệnh thạch trước mặt. Long Tinh Trần trực tiếp vận dụng chính mình tất cả lực lượng, nghiền ép ra của hắn tất cả tiềm lực. Một trường vỗ tại bên trên, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Trần tên trực tiếp xuất hiện tại thiên mệnh thạch trên tấm bia. Tên nhanh chóng đi lên đi tới, tốc độ rất nhanh, vọt thẳng phá tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai. Hóa thành một thân ảnh, nhưng mà tốc độ không giảm, bay thẳng mà lên, đem từng cái bóng dáng chen lấn xuống tới. Rất nhanh liền đạt tới tầng thứ hai chỗ cao nhất, phóng tới thứ ba tầng, xông lên tức phá, đi tới thứ ba tầng. Lần này tốc độ chậm không ít, thế nhưng là như trước đang xông, từ từ chen hạ từng cái bóng dáng. Tại Thanh Tịch Tử kinh ngạc trong ánh mắt, vọt tới phía trước nhất. Đem ở vào thứ ba tầng đệ nhất Kim Ô Thần Hoàng cho chen lấn xuống dưới. Thanh Tịch Tử hít thật sâu một hơi khí. Cái này khó mà tin nổi. Nhìn lấy quang mang này cũng không có ngừng. Vậy mà tại trùng kích tầng thứ tư, quang mang chớp động, xông đi lên. Vậy mà đem người thứ 14 Tu La Thần Hoàng cho chen đi xuống. Nhưng mà cũng không có đình chỉ. Bóng dáng còn tại đi lên nỗ lực tiến lên. Tại Thanh Tịch Tử kinh hãi trong ánh mắt vọt tới vị thứ 5. Ở vào tạo hóa thần đế phía dưới. Thái hư thần hoàng phía trên. Long Tinh Trần phủi một chút. đối với biểu hiện của mình cũng không phải là rất hài lòng. Bất quá ngay cả như vậy cũng đã rất nghịch thiên. Long Tinh Trần bóng dáng ở chỗ này chìm nổi. Bên cạnh một bên xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Hủy thiên diệt địa, bá đạo vô song, Long Tinh Ngân cười đi tới. Tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Một trường vỗ ra, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân tên bay thẳng mà lên. Tốc độ rất nhanh, chèn hạ từng cái tên. Vọt thẳng đến tầng thứ hai. Một thân ảnh xuất hiện tại bên trên. Thế đi không giảm, bóng dáng không ngừng lưu động. Vọt thẳng đến rồi một tầng chỗ cao nhất. Không có dừng lại, xông lên tức phá. Đi tới thứ ba tầng, bóng dáng không ngừng chớp động, hướng về bên trên mà đi. Tốc độ tuy nhiên chậm một chút, nhưng cũng rất nhanh vọt tới tầng thứ ba chỗ cao nhất. Đem vừa mới bị Long Tinh Trần chen xuống Tu La Thần Hoàng, lại chen xuống dưới một cái vị trí. Bóng dáng một trận nhúc nhích, lại xông phá cái này một tầng, đi tới tối thượng mặt một tầng, đem Phục Hy Thần Hoàng chen lấn xuống dưới. Bóng dáng cũng không có đình chỉ, còn tại tiến lên, bất quá tốc độ rất chậm, từ từ siêu việt Thái Hư Thần Hoàng, đi tới Long Tinh Trần phía dưới. Bóng dáng nhúc nhích, tại Long Tinh Trần kinh ngạc ánh mắt chung siêu qua Long Tinh Trần. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, bóng dáng còn tại động, siêu việt Tạo Hóa Thần Đế, Luân Hồi Thần Hoàng, sau cùng dừng lại tại Thần Đế Hoàng phía dưới. Dừng lại, không có ở động, ở vào thứ ba vị trí. Long Tinh Ngân bóng dáng bên cạnh một bên xuất hiện hai hàng chữ nhỏ. Tự cổ chí kim võ đạo thứ nhất, võ đạo vô song, thiên địa bất dung, nghịch thiên chi chủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hai hàng chữ nhỏ không rõ là có ý gì. Võ đạo đệ nhất, thế nhưng là ta cũng không có lĩnh ngộ chính mình đạo a. Nghịch thiên chi chủ, nghịch thiên, chẳng lẽ nói chính là nghịch cổ chu thần cương? Không đúng, không hổ là đại ca, thiên tư so ta còn muốn mạnh a. Long Tinh Trần nhìn lấy bài danh tại trước mặt hắn Long Tinh Ngân, nhún vai, tuy nhiên mặt ngoài rất rộng rãi, thế nhưng là nội tâm lại siết chặt. Để hắn cao ngạo như vậy người, thừa nhận có người mạnh hơn hắn, thật sự là may mắn, lúc ban ngày không có chắc thí. Muốn không phải vậy lần này sợ rằng sẽ gây nên lớn chấn động. Khủng bố sẽ có cường giả nhịn không được xuất thủ. Kinh ngạc nhất không ai qua được Thanh Tịch Tử. Tuy nhiên vẫn cho rằng Long Tinh Ngân thiên tư rất tốt. Không nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Mà mới vừa quen Long Tinh Ngân đồng dạng để hắn chấn động vô cùng. Hắn đang nghĩ, tương lai thần đạo có phải hay không chính là chỉ có hai huynh đệ tại cạnh tranh. Hắn phảng phất chứng kiến hai cái truyền kỳ ngay tại hôm nay bắt đầu quật khởi. Ha ha, xác thực sẽ nhịn không được xuất thủ. Rất tốt, không nghĩ tới trên đời này sẽ xuất hiện như thế thiên kiêu. Hơn nữa còn là hai cái. Ban ngày liền chú ý tới các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi ban đêm thật đúng là tới. Thanh Tịch Tử vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hậu tại ba người vang lên bên tai. Một thân ảnh đi tới. Ma La, đã sớm phát hiện ngươi ban ngày không thích hợp, đêm hôm khuya khoắt vậy mà lại để cho người ta phong tỏa nơi này. Nguyên lai là muốn nuốt một mình hai cái này thiên kiêu a, thế nhưng là theo đạo thanh âm này rơi dưới, lại có mấy đạo âm thanh vang lên, lại đi ra mấy bóng người, hết thảy cộng lại bốn bóng người đem ba người vây quanh. Cường đại khí thế trực tiếp đem ba người khóa chặt. Thanh Tịch Tử biến sắc, trầm giọng nói, Thánh Tổ. Thanh Tịch Tử lời nói để Long Tinh Ngân hai người cũng là sắc mặt đại biến. Ở cái này không có bán thần thời kỳ, Thánh Tổ chính là đứng tại thế gian người mạnh nhất. Nơi này vậy mà xuất hiện bốn cái Thánh Tổ. Nguyên lai là mấy người các ngươi ra hỏa. Bọn hắn thế nhưng là ta phát hiện trước. Các ngươi khó nói muốn đối với ta động thủ sao? Ba cái Thánh Tổ nhất trọng thiên, một cái tam trọng thiên. Các ngươi thật giống như không phải ta đối thủ đi. Ngươi cũng bất quá là ngũ trọng thiên thôi. Chúng ta chưa hẳn không có cùng ngươi sức liều mạng. Hai người, một phương một cái thế nào? Tốt, ta muốn cái kia tóc vàng tiểu tử, tóc tím tặng cho các ngươi. Ma La nghĩ nghĩ sau cùng đồng ý. Nơi này cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn Thánh Tổ. đến lúc đó cùng bọn hắn đánh nhau. Vạn nhất tái dẫn đến còn lại thánh tổ làm sao bây giờ? Mấy vị thánh tổ, các ngươi hẳn là biết rõ. Nơi này thánh cấp trở lên không cho phép đối với thánh cấp lấy bên dưới động thủ đi. Các ngươi khẳng định muốn xuất thủ. Thanh Tịch Tử không có cách nào. Chỉ có xuất ra nơi này quy củ ý đồ có thể ngăn cản mấy người. Nhưng mà Ma La lại một trưởng đem Thanh Tịch Tử đánh bay. Hừ lạnh một tiếng, ta chính là quy củ. Long Tinh Ngân hai người nhanh lên đem Thanh Tịch Tử nâng đỡ. Long Tinh Ngân xuất ra ngũ hành thần thủy cho Thanh Tịch Tử uống một ngụm. Thanh Tịch Tử phun một ngụm máu. Cái này nhẹ nhàng một trường. Hắn liền bị trọng thương. Nhưng là Thanh Tịch Tử vẫn kiên trì đứng lên. Người đối với ta xuất thủ có thể. Hai người bọn họ thế nhưng là người của Long gia. Người xác định đối bọn hắn xuất thủ. Ha ha, cái gì Long không Long gia? Đây là thiên tội tinh. Long gia, Long tộc cũng không được. Ma La cười ha ha. Không có chút nào đem Long gia để ở trong mắt. Nơi này chính là thiên tội tinh. Nếu là Long gia nhúng tay, còn lại thần đạo thế lực cũng sẽ nhúng tay. Trọng yếu là nơi này có các lớn thiên thần luyện chế thiên bi trấn áp. Thần khí là vào không được. Có đúng không? Một đạo băng lãnh âm thanh truyền đến. Âm thanh chấn không gian bốn phía đều phá nát. Quá tương đương hư tương đương, hai cái chấn thiên chi âm vang lên. Bốn phía thời không tại thời khắc này đều dừng lại. Một cái màu bạc lồng ánh sáng đem cái này bốn phía bao lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở đây thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại. Bởi vì cái này một mảnh thời không bị giam cầm. Cái này màu bạc lồng ánh sáng cấp tốc biến lớn. Đem chọn cái thiên tội tinh đều bao phủ lại. Toàn bộ thiên tội tinh tại thời khắc này đọng lại. Quang mang lóe lên. Cái này ngân sắc lồng ánh sáng cấp tốc biến nhỏ. Đem trước mặt cái này một mảnh cho bao phủ lại. Long Tinh Ngân bọn người toàn bộ bị lồng ánh sáng bao phủ lại. Đám người ý thức đều tại. Thế nhưng là thân thể lại không động được. Một thân ảnh đi tới. Tại lồng ánh sáng co vào thời điểm. Thiên tội tinh mấy chỗ địa phương. Mấy người bóng dáng nhìn về phía bầu trời. Vừa rồi trong nháy mắt đình trệ. Tất cả cường giả đều cảm nhận được. Đây là một loại tái nhợt, một loại bất lực. Hết thảy mọi người không có có chút sức phản kháng. Người kia, hắn muốn xuất thủ sao? Hẳn là có đã nhiều năm không có động thủ đi. Đến cùng là ai chọc hắn? Hy vọng, lần này không cần máu chảy thành sông mới tốt. Thiên tội tinh các nơi cường giả. Nhận biết cái này một cỗ lực lượng. Nhìn lấy lực lượng này bạo phát. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Mấy người trơ mắt nhìn một thân ảnh đi tới. Bóng dáng tay phải nâng. Trong tay một cái quang cầu màu bạc đang xoay tròn. Đây là một cái trung niên nam tử. Một đầu tóc bạc chặn trái một bên mặt. Chỉ lộ ra nửa phải một bên mặt. Một con kia lóe ngân quang con mắt. Nhìn chằm chằm mấy người. Tay phải nhẹ nhàng nhất động. Trong tay quang cầu lóe lên. Ma La thân thể trong nháy mắt chia làm hai nửa. Nhưng lại không có lưu bên dưới một tơ một hào máu tươi. Nam tử dưới chân quang mang lóe lên. Trong nháy mắt đi vào Ma La trước mặt. Tay trái bóp lấy Ma La cổ. Nam tử mắt phải quang mang lóe lên. Bốn phía hiện lên một đạo ngân quang. Long Tinh Ngân cảm giác mình có thể động. Nhìn lấy trước mặt chia hai nửa Ma La. Cùng bị nam tử bóp lấy cổ Ma La. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Bởi vì một chiêu này hắn nhận biết. Mà người nam này tử thực lực cũng làm cho tâm hắn kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.